Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 555 chạm vào là nổ ngay. Ngươi là người nào, dám đánh tiểu gia ta? Người nọ từ trên mặt đất bò dậy, ôm bụng, nhìn Tư Mã U Nguyệt, đánh chính là ngươi. Tư Mã U Nguyệt thu hồi chính mình chân, ngươi là ai? Dám đánh Âu Dương gia thiếu gia? Đám kia người cảnh giác nhìn Tư Mã U Nguyệt, bọn họ vừa rồi cũng chưa thấy rõ ràng nàng là như thế nào động, nàng cũng đã chạy tới đem Âu Dương Đông đá phi. Tốc độ này lực lượng làm cho bọn họ đều trở tay không kịp, chính là bọn họ lại trước nay không có gặp qua nàng. Tư Mã U Lân đám người bọn họ đều đã gặp qua, còn phát sinh quá không ít ma sát. Chính là trước mắt người này rõ ràng cùng bọn họ rất quen thuộc, nhưng không ai nhận thức hắn. Ngươi thật to gan, chúng ta đã cảnh cáo học viện người, không được cùng bọn họ đi được thân cận. Ngươi còn dám cùng bọn họ cùng nhau, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn Tư Mã U Lân bọn họ liếc mắt một cái. Xem bọn họ kia biểu tình liền biết, đây là thật sự, các ngươi là cổng hành nào, ta vì cái gì phải nghe các ngươi. Nàng nhìn những người đó, không phải cùng bọn họ cùng nhau nhập học những cái đó học sinh. Xem ra hẳn là lão giáo sinh. Âu Dương Đông đi tới, ngưng ra linh khí liền chiều Tư Mã U Nguyệt công tới. Dám đạt tiểu gia ta, ta muốn ngươi hôm nay nằm ở chỗ này khởi không tới. Tư Mã U Nguyệt xem hắn công kích, cư nhiên là thần vương cao cấp, so với chính mình cấp bậc còn cao như vậy một bậc. Bất quá hắn công kích đối nàng tới nói lại không có quá lớn lực công kích. Nàng nhanh chóng ở trước mặt kết ra phòng ngự tầng đem công kích chặn. Hơn nữa nàng thừa dịp cái này không đương, ngưng ra linh lực phản công trở về. Âu Dương Đông không nghĩ tới nàng dưới tình huống như vậy còn có thể phản công, sửng sốt một chút. Này sửng sốt khiến cho Tư Mã U Nguyệt linh lực đánh vừa vặn. Âu Dương thiếu gia, Tô Linh Nhi bọn họ chạy tới, đem lại lần nữa ném tới trên mặt đất. Âu Dương Đông đỡ lên. Ngươi thật to gan, cư nhiên dám thương tổn Âu Dương thiếu gia. Tư Mã U Nguyệt nhìn Âu Dương Phi, nói, Âu Dương, cùng ngươi một cái họ, đáng tiếc cùng ngươi so sánh với, này nhân phẩm liền kém xa, đáng khinh hạ lưu không nói, còn tàn nhẫn độc ác, động bất động liền phải giết người. U Nguyệt, Tư Mã U Lân bọn họ đều lại đây, đứng ở bên người nàng. Hai bên không khí chạm vào là nổ ngay. Bắc cung, đó là ai? Tư Mã U Nguyệt chiều Tô Linh Nhi nâng cằm, hỏi, nàng nhưng không quên, vừa rồi nữ nhân này nói rất khó nghe nói, đó là Tô Linh Nhi. Bắc cung ngạo một cái tỉ tỉ gả đến Trung Châu Tô gia dư lại hài tử, Bắc cung Đường sắc mặt không tốt nói. Nàng nương cùng Bắc cung Ngạo quan hệ thực hảo, nguyên lai là Bắc cung gia đi ra ngoài. Khó trách Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, ta không nghĩ tới nàng cũng ở Thiên Phủ học viện. Từ biết ta tiến vào sau, cũng tìm chúng ta thật nhiều thứ phiền toái, Bắc cung Đường nói. Nàng không nói chính là, bởi vì nàng mỗi lần mang đến người thực lực đều tương đối cường, cho nên bọn họ bị khi dễ rất nhiều lần. Đương nhiên, cũng là bọn họ không muốn bại lộ chính mình có siêu thần thú khế ước thú sự tình mới có thể như vậy. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt như thế nào sẽ đoán không được. Từ Tư Mã U Lân bọn họ kia mất tự nhiên biểu tình nàng liền minh bạch. Bị người khi dễ, khó trách chưa cho ta nói, nàng nói, khụ khụ. Không phải xem ngươi vội sao? Nói nữa, chúng ta cũng nghĩ vừa tới liền nháo ra quá lớn động tĩnh có điểm không tốt, Tư Mã U nói rõ, cho nên khiến cho người khi dễ. Tư Mã U Nguyệt không tán đồng nhìn bọn họ suy xét chính là tới rồi tân hoàn cảnh muốn điệu thấp, chính là đó là ở không ai khi dễ phân thượng, nếu bị người khi dễ, liền tính bại lộ lực lượng của chính mình kia lại như thế nào. Là ta không nghĩ liên lụy đại gia, Bắc Cung Đường nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng thở dài, đề cập đến nàng việc tư, nàng liền mất đi ngày thường bình tĩnh cùng dũng khí. Này Tô gia rất mạnh, nàng hỏi, so Doãn gia cường, Bắc Cung Đường nói, so Tiểu Bằng còn cường, ngạch, Bắc Cung Đường minh bạch Tư Mã U Nguyệt ý tứ. Đây là nói liền tính rất mạnh, cũng có Tiểu Bằng cho nàng chống lưng đâu. Ta hiểu được, nàng gật gật đầu. Tô Linh Nhi cùng Âu Dương Đông bọn họ xem đối phương căn bản không đem chính mình để vào mắt, còn ở nơi đó nói chuyện, cảm giác bị người coi khinh, một đám tức giận không thôi. Tuy rằng giống nhau lão học sinh sẽ không khi dễ tân sinh, nhưng là cũng không chấp nhận được tân sinh đối chúng ta tiến hành khiêu khích. Bằng không nhân gia còn tưởng rằng chúng ta lão sinh không được. Một cái khác hắc y nam tử nói, ta nhất định phải giết ngươi. Âu Dương Đông gắt gao trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Tư Mã U Nguyệt khinh miệt nhìn thoáng qua, đối với muốn giết ta người, ta từ trước đến nay đều không thích lưu lại hậu hoạn. U Nguyệt, này vẫn là thôi đi. Âu Dương gia ở bên ngoài vẫn là rất có thế lực, Bắc Cung Đường nói. Âu Dương gia thực ngưu, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bắc Cung Đường gật gật đầu, đây cũng là nàng không muốn cùng bọn họ trực tiếp khởi xung đột nguyên nhân. Âu Dương Đông cùng Tô Linh Nhi quan hệ thực hảo, là thậm chí nghe nói ở theo đuổi nàng. Sở Hữu nghe được nàng nói muốn tới sửa chữa Bắc Cung Đường, hắn chạy trốn nhanh nhất. Nếu không phải bởi vì tân sinh vừa mới tiến vào không lâu, lúc này liền đem người giết không tốt, bọn họ đã sớm đối Bắc Cung Đường bọn họ động thủ. So Tiểu Bằng còn ngưu? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Ngạch, Bắc Cung Đường lắc lắc đầu. Tiểu Bằng chính là Bằng Điểu Chi Vương, Bằng Điểu đều đến nghe nàng lời nói. Âu Dương gia liền tính thực lực không tồi, cũng so ra kém Tiểu Bằng. Hắn tới học viện đã bao lâu? Mau 100 năm ở ni, Khúc Béo trả lời. Mau 100 năm đều không có tiến vào đến nội viện, thuyết minh hắn thiên phú cũng không ra sao sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Một khi đã như vậy, ta muốn giết hắn, Âu Dương gia cũng sẽ không nói gì đó. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Âu Dương Đông giống như nghe được thiên đại chê cười giống nhau cười ha hả. Các ngươi mấy cái, đi, cho ta đem bọn họ tất cả đều giết. Là, Âu Dương thiếu gia, những người khác đều lộ ra sát khí. Vì lão sinh mặt mũi, hôm nay đều không thể lưu lại những người này. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng vận sức chờ phát động, chuẩn bị đem đối phương cấp diệt. Thiên phủ học viện cùng Cũng Lân đại lục học viện không giống nhau, nơi này không hạn chế sát phạt. Nếu ngươi thực lực vô dụng, ở học viện bị giết, học viện cũng sẽ không quản. Liền ở hai bên sắp sống mái với nhau thời điểm, một đạo khẽ kêu từ trong học viện mặt xuyên ra tới. Dừng tay, Tư Mã U Nguyệt nghe thế thanh âm liền biết là ai tới. Thác Bạt Yến Nhi đi vào Tư Mã U Nguyệt bọn họ phía trước, nói, Âu Dương Đông, ta Thác Bạt Yến Nhi bằng hữu ngươi cũng dám khởi sát tâm. Đồng hành còn có Phong Vô Ngân, Vương Khải cùng Mục Lâm Ni. Thác Bạt cô nương, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Đông nhìn đến Thác Bạt Yến Nhi, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mấy ngày hôm trước hắn nhìn đến diện mạo giảo hảo Thác Bạt Yến Nhi, đùa giỡn vài câu, kết quả bị một đám người đánh một đốn. Biết được nàng đó là Trung Vây Đông lĩnh Thác Bạt gia tiểu thư, dọa hắn thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Hơn nữa nàng đánh người thủ đoạn rất lợi hại, nhìn xuống tay không nặng, đánh vào trên người lại là cực đau. Cho nên nhìn đến nàng, hắn trong lòng sợ hãi lại nổi lên. Hết chương.